Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 641, hung hăng đánh. Không cần Sắc Vi mở miệng, có trong ảo cảnh bị máu ngược trải qua, Cát Tiểu Luân Triệu Tín cái này hai hàng ở phát hiện Tôn Ngộ Không không thấy trong nháy mắt thuận. Lợi Lân Cận núp ở sau cây thô nhất. Lưng tựa lưng lòng tràn đầy cảnh giác, tiếp lấy ánh trăng, cầm trong tay chiến phủ trong lòng luống cuống được so sánh trước mắt lưu sấm một hoa. Đột nhiên thêm một người, theo bản năng thuận lợi giơ lên trong tay chiến phủ chặn ngang chém tới. Phản ứng cũng thật mau, chiến phủ phá không âm thanh cũng hiện ra Leona gần nhất huấn luyện thành quả cũng không tệ lắm. Chẳng qua là tốc độ nhưng lại xa xa không dự được Tôn Ngộ Không. Bị đưa tay một gậy quất vào bả vai, tia lửa tung tóe, liền người mang theo búa như đạn pháo đánh bay đi ra. Mọi người triển khai trận hình không nên manh động. Trong lòng Sắc Vi giật mình, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không liền nói chuyện khe hở cũng không cho liền trực tiếp động thủ. Chẳng qua là lúc nói chuyện, một côn đem lưu sấm tát bay Tôn Ngộ Không trong nháy mắt rơi vào trước mặt Trình Diệu Văn. Trình Diệu Văn năng lực so sánh khuynh hướng thổ hệ dị năng. Tâm ý khẽ động, mặt đất trong nháy mắt dâng lên lấp kín cao 3 mét tường đất ngăn ở trước người. Chẳng qua là cái này ngày thường liền chống tăng đạo đạt đều đánh không thủng tường đất ở Tôn Ngộ Không côn xuống trong nháy mắt sụp đổ. Đem phía sau Trình Diệu Văn một côn thọc bay, tin ra bảo vệ Kỳ Lâm, chuẩn bị chiến đấu, chịu một côn, nếu không phải đem lực đạo truyền cho đại địa, một côn này tuyệt đối không dễ chịu. Trình Diệu Văn bị Tôn Ngộ Không không thèm nói đạo lý công kích chọc giận. Nhưng nghĩ tới lúc đến Leona phân phó, Sắc Vi chỉ có thể ngăn cản nói, không nên động thủ. Toàn lực phòng ngự. Dứt lời liền vội vàng hướng Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không, chúng ta không phải địch nhân, trước không nên động thủ. Chẳng qua là Tôn Ngộ Không căn bản là không để ý Sắc Vi. Cặp chân cong, một tiếng bạo hưởng, trừ ở chỗ cũ lưu lại một cái hố. Cũng là từ trên xuống dưới một côn đem Thụy Manh Manh nửa người đập vào trong đất. Hết thảy đó đều phát sinh ở thời gian hô hấp. Tôn Ngộ Không di động lúc tốc độ cùng xuất thủ lúc bày ra lực lượng quả thực khiến mọi người ra đầu. Tê dại, chẳng qua cái này cũng không bao gồm Cát Tiểu Luân ba người. Hay bởi vì trong ảo cảnh tam nhãn ác thú nguyên nhân. Tiếp xúc đến siêu cấp biến thái đối thủ, ba người nhãn giới đã tăng lên không ít. Tôn Ngộ Không trước mắt tốc độ cùng lực lượng mặc dù rất nhanh rất mạnh. Nhưng lại cũng không có cho ba người cái gì áp lực. Gặp tình hình này, chỗ nấp vẫn nhắm chuẩn Tôn Ngộ Không Kỳ Lâm đột nhiên thông qua tai nghe nói. Tiểu Luân Triệu Tín, còn nhớ rõ đội trưởng trước kia nói. Nhớ kỹ, hai người đồng thời trả lời. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói không nên manh động. Trong lòng Sắc Vi bỗng cảm giác không ổn. Ngươi là một đội phó đội trưởng. Ta là đội 2 phó đội trưởng, Leona để ngươi không nên manh động, nhưng chúng ta đội trưởng nói, muốn chúng ta, hung hăng đánh, Sắc Vi sửng sốt một chút, trong lòng một luồng vô danh lửa cháy, ý nghĩ của Leona hằng biết đến, Tôn Ngộ Không còn chưa biết là địch hay bạn, cần phải nghĩ biện pháp khiến gia nhập đội ngũ mới là, ý nghĩ của Leona không sai. Ý nghĩ của Sắc Vi cũng không sai, nhưng hai nữ nhân này đều không để ý đến một điểm. Cho dù Diệp Chân không có nói tiên tri nói kịch bản cũng vẫn như cũ sau đó đạt khiến Triệu Tín ba. Người hung hăng đánh mệnh lệnh này, nếu như không phải hiện ra sự mạnh mẽ của mình, làm cho đối phương biết đến mình có thực lực, còn muốn làm cho đối phương gia nhập chẳng lẽ đang nói đùa. Kỳ Lâm khẽ kêu nói. Triệu Tín kềm chế tốc độ của Tôn Ngộ Không. Tiểu Luân ngươi thừa cơ công kích. Ta cung cấp chi viện. Nhìn tốt a, thu được Diệp Chân truyền thụ thương pháp. Loại đó thần kỳ bản năng đến bây giờ còn không có cơ hội thi triển. trường thương trong tay trước người quét ngang, điện quang bắn tung bốn phía. Triệu Tín trực tiếp biến thành một đạo thiểm điện hướng đang chuẩn bị hướng Sắc Vi phát động công kích Tôn Ngộ Không phóng đi. Một tiếng vang thật lớn, cây kim so với cọng dâu. Triệu Tín mũi thương cùng Tôn Ngộ Không đầu côn điểm vào cùng nhau. Hai người quanh người một luồng khí lãng cuốn ngược. Lực lượng của Triệu Tín cũng không lớn, nhưng bằng vào trong cơ thể cấp tốc vận chuyển năng lượng, trong thời gian ngắn lực lượng đã là tăng nhiều. Hơn nữa Diệp Chân truyền thụ thương pháp bên trong loại đó lấy chấn động phương pháp triệt tiêu đối phương lực lượng kỹ xảo. Một kích này trên lực lượng đối kháng vậy mà bất phân cao thấp. Tôn Ngộ Không không nói một lời, rút côn rơi xuống. Triệu Tín quang thương ngang ngăn. Lại là một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Trường thương trong tay Triệu Tín mượn lực trầm xuống lại đánh một vòng mũi thương mang theo thiểm. Điện như rắn ra khỏi hang trong nháy mắt xé rách không khí hướng bả vai Tôn Ngộ Không điểm tới. Tôn Ngộ Không lộ ra hai viên răng nanh, hừ lạnh một tiếng, kim cô bổng trong tay trong nháy mắt quét ngang. Đẩy ra Triệu Tín một thương này đồng thời như thiểm điện một cước thăm dò ở đầu vai Triệu Tín. Xoẹt. Trong khi bay ngược chân phải bản năng đột nhiên chặt đĩa. Tại mặt đất hướng về sau trượt, Tôn Ngộ Không lại là theo sát bên kia. Cầm côn hướng Triệu Tín đương đầu rơi đập, Kỳ Lâm hai con người híp lại, muốn bóp cò, nhưng trong khi lui về phía sau Triệu Tín bên phải chân đạp đất thời điểm. Đột nhiên đem trường thương khoác lên cái cổ về sau, tay phải nắm đầu thương. Dùng sức vịn lại lại đem ám hợp kim chế tạo trường thương trực tiếp vịn thành hình chữ U. Trong nháy mắt công phu, Tôn Ngộ Không mang theo vô song cự lực một gậy thuận lợi đã gần kề tới gần. Triệu Tín chân phải nhất chuyển, lực từ địa lên, thông qua chân, eo, vai lấy trong cơ thể cấp tốc vận chuyển năng lượng gia trì. Tay trái buông lỏng. Trường thương trong nháy mắt đàn hồi hướng Tôn Ngộ Không quét ngang. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả bám vào ở trên trường thương lôi đình cũng không đuổi kịp rút đánh tốc độ. Trực tiếp bị kéo thành một cái hình quạt. Đánh, trường thương cùng kim cô bổng đụng vào nhau. Một mảnh lôi đình bắn nổ. Tôn Ngộ Không vậy mà tải Triệu Tín một thương này xuống giống như đạn pháo bị đập bay đi ra. Không biết đụng gãy bao nhiêu viên trong núi lớn này tráng kiện đại thủ. Biến mất vô ảnh vô tung. Lần nữa về tới chiến trường Lưu Sấm vừa vặn thấy cảnh này. Cái kia kinh diễm một màn. Vung ra một mảnh lôi đình. Suýt chút nữa không có lóe mù mắt của hắn. Ta đi. Triệu Tín ngươi tên đó Châu A. Vậy là Triệu Tín nhan sắt đem trường thương vác ở trên người. Giả bộ như vẩy tóc dáng vẻ xóa sạch mồ hôi trên đầu. Triệu Tín cẩn thận, còn không chờ đợi Triệu Tín nhan sát. Trong tay nghe truyền cho ra Kỳ Lâm khẽ kêu. Sau đó cũng là một đạo ngón cái lớn sáng lên màu vàng tia sáng trong nháy mắt xuyên qua ngàn mét xa. Đem Tôn Ngộ Không đánh bay. Sau khi hạ xuống, Tôn Ngộ Không hình như hơi nổi giận. Tốc độ đột nhiên chợt tăng. Ở trong đêm đen như mực kéo ra khỏi chuỗi chuỗi huyễn ảnh. Nhưng sau một khắc, phảng phất tia laser bình thường dày đặc sáng lên ánh sáng màu vàng, mỗi một kích đều chuẩn xác. Không lầm bắn trúng Tôn Ngộ Không. Bụi mù từ từ dâng lên. Đang ở mọi người bó tay trong tay Kỳ Lâm cái kia rốt cuộc là súng ngắm vẫn là súng tự động. Trong tai nghe đột nhiên truyền ra âm thanh của Kỳ Lâm, mọi người cẩn thận. Tôn Ngộ Không biến mất. Biến mất. Trong lòng mọi người nghi hoặc. Sau một khắc, trong lòng Sắc Vi run sợ một hồi. Trong nháy mắt thông qua lỗ sâu đến chỗ khác. Gần như đồng thời, Sắc Vi nguyên bản đứng thẳng địa phương một cây thô to kim cô bổng phá đất mà lên. Hình như cố ý mà vì. Hiện tại Tôn Ngộ Không mỗi lần xê dịch không phải có chướng ngại vật chính là đem những người khác. Xem như bia đỡ đạn, khiến bắn tỉa khoảng cách xa Kỳ Lâm mất đi tác dụng. Tốc độ của Tôn Ngộ Không rất nhanh, đâu đâu cũng có huyễn ảnh, chở năng lượng ở cặp mắt. Triệu Tím mặc dù nhìn rõ, lại luôn chậm Tôn Ngộ Không một bước. Tôn Ngộ Không cũng không biết sợ Triệu Tín hay là sao dạng. Căn bản không phải ở Triệu Tín mặt đối mặt ngạnh kháng. Chẳng qua là một đường đuổi theo Sắc Vi đuổi đánh tới cùng. Mắt thấy lỗ sâu đều đã tránh né không mở. Sắc Vi nhận mệnh, trực tiếp triệu hoán ùn ùn kéo đến phi đao đem Tôn Ngộ Không bao phủ. Như vậy dày đặc bay đến tự nhiên đánh trúng vào Tôn Ngộ Không. Nhưng lại không cách nào phá mở Tôn Ngộ Không phòng ngự. Chẳng qua dù là như vậy, cũng cho Tôn Ngộ Không chế tạo rất nhiều phiền toái. Những người khác muốn cứu viện, lại bị Tôn Ngộ Không một gậy một người toàn diện đập bay. Mắt thấy Sắc Vi né tránh không kịp, Tôn Ngộ Không sắp vọt tới trước mặt Sắc Vi, lại đột nhiên dừng bước lại, thân thể cực hạn ngửa ra sau. Sau một khắc, cũng là một đạo kiếm khí màu vàng hình dáng sóng năng lượng sát bụng của Tôn Ngộ Không một đường. Chặt đứt mấy chục viên đại thụ lúc này mới tiêu tán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.